Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Kinh diễm, Liên Quan Hy. Quan Hy ở trong đầu đem đệ thập tràng kịch bản nội dung qua một lần. Nàng xem này nọ, cơ hồ có thể đã gặp qua là không quên được. Ngày đó vì chờ cửu gia trở về, phản lặp lại phục cầm kia kịch bản nhìn vài biến. Hơi chút suy nghĩ một chút, sở hữu kịch tình nội dung liền hiện lên ở trong đầu. Cùng khắc đi lên giống nhau. Này một màn, là Ngọc Giao công chúa mới gặp Trăm Dặm Mục, Thiên Chân rực rỡ tiểu công chúa. Lúc ấy mối tình đầu, nhìn thấy Trăm Dặm Mục thời điểm là ở cung yến. Quan Hy đứng, nàng đóng nhắm mắt tình, nhẹ nhàng hô hấp, lại mở to mắt, rõ ràng vẫn là kia khuôn mặt. Lại giống nhau cả người khí chất một chút thay đổi. Người chính là Trăm Dặm gia vị kia tài danh văn hoa Trăm Dặm Mục. Tiểu công chúa ở yến hội thượng nhìn đến Trăm Dặm Mục. Tâm niệm vừa động, câu đầu tiên lên tiếng đó là như thế. Đứng ở thí kính gian trung gian con gái. Giờ phút này đôi đen thùi tỏa sáng. Doanh mâu sáng quắc nhìn trước mặt hư vô không khí. Giống nhau phía trước là hào hoa phong nhã nam nhân. Lại làm cho nàng lần đầu tiên tâm động không thôi. Bản công chúa nghe nói qua ngươi. Con gái thanh âm chuông bạc bản thanh thúy. Ngươi bộ dạng thật là đẹp mắt. Ta thực thích ngươi. Ngươi tới cho ta làm phò mã được không? Hư vô trong không khí. Tựa hồ giống như thật sự có cái nam nhân nói câu cái gì. Lại thấy con gái hơi hơi túc túc thanh lệ mi. Tựa hồ ảo não. Nhưng rất nhanh. Kia mi tâm lại giãn ra mở ra. Là càng thêm điêu ngoa ngữ khí, ngoặc kép chấm chấm, quên đi, bản công chúa cũng không hỏi ngươi được không? Chỉ cần là bản công chúa muốn, bản công chúa cùng phụ hoàng nói, phụ hoàng nhất định cùng giải quyết ý. Trăm Dặm Mục, bản công chúa quyết định, thiếu ngươi làm bản công chúa phò mã, kiêu ngạo ngữ khí. Chính là cao cao tại thượng công chúa, nhưng, trong đó có một chút che giấu trong đó ngượng ngùng, thực đạm. Cũng không dung bỏ qua. Này một màn, Ngọc Giao công chúa liền đơn giản vài câu lời kịch. Này hắn đều là cung yến cảnh tượng. Quan Hy đem diễn hoàn này một màn. Dừng lại, Tiếu mở miệng hỏi có phải hay không tiếp tục thứ hai mạc. Lúc này, vừa rồi vẫn không thế nào mở miệng nói chuyện Vân Hà đột nhiên đứng lên. Kích động nói, Ngọc Giao, đây là ta nghĩ Ngọc Giao. Lý đạo, Ngọc Giao chọn người. Liền định nàng, Quan Hy phải không, ngươi muốn hay không đến diễn Ngọc Giao này nhân vật. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, yếu đi, đều tới nơi này thì kính. Đương nhiên là muốn diễn này nhân vật. Bất quá, thì kính không phải hai đoạn. Nàng thế này mới đoạn thứ nhất a. Sản xuất nhân gặp Vân Hà như vậy kích động. Lập tức không biết đã xảy ra cái gì. Hắn mờ mịt nhiên hỏi. Vân Hà lão sư. Nàng thí kính còn không có hoàn đâu. Hơn nữa mặt sau còn có mấy cái thí kính nhân. Không nhìn nhìn lại, không cần nhìn. Vân Hà chắc chắc nói. Ta chính mình dưới ngòi bút nhân là thế nào? Ta tin tưởng ta chính mình ánh mắt. Nàng diễn chính là Ngọc Giao bộ dáng. Không, nói là diễn. Ta vừa rồi thậm chí cảm thấy nàng chính là Ngọc Giao bản nhân. Sản xuất nhân nhịn không được nói. Thầm một câu, Vân Hà lão sư. Có ngươi nói như vậy thần, ta xem nàng biểu diễn cùng vừa rồi những người đó không có gì khác biệt a. Bất quá chính là lời kịch thực lưu loát, này hắn đều giống nhau đi, vừa rồi Hạ Mân tuy rằng nói có chút văn nói với nàng thì kính thế nào. Một đoạn, nhưng yếu bối hai bên lời kịch, vừa muốn nghiền ngẫm Ngọc Giao này nhân vật, nổi lên cảm tình làm biểu tình, bục giảng từ tuy rằng nhớ rõ, nhưng là có va chạm. Hoàn toàn không có Quan Hy như vậy lưu loát, xem biểu diễn không thể lưu đối với mặt ngoài. Xem này khoa trương biểu tình, ngươi muốn xem của nàng ánh mắt, còn có nàng rất nhỏ thần thái biến hóa. Ngươi không hiểu, Vân Hà đơn giản giải thích, dừng một chút, nàng xem hướng Lý Đạo. Lý Đạo diễn, ngài cảm thấy đâu, ngoặc kép, hết chương.